Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, dùng quân hạm đương thuyền hải tặc. Doflamingo từ trên trời hạ xuống, mấy cái lóe lên từ hải quân bên người đi qua, rơi ầm ầm trên bong, ken két, bên cạnh hải quân giơ súng lên nhánh, nhắm ngay Doflamingo, cũng không thiếu người rút đao ra kiếm, mặt đầy cảnh giác. Pôn thượng tá đẩy ra trước mặt hải quân, đi tới trong vòng vây, mặt đầy phòng bị nhìn Dofla lãng nói, hải tặc. Doflamingo đứng lên, khắp nơi nhìn một chút, trên mặt lộ ra một vòng tùy tiện tươi cười. Thật là một chiếc không tệ thuyền a. Pôn thượng tá sắc mặt tối sầm lại, cho dù ai bị không để ý tới sắc mặt đều sẽ không quá tốt. Hắn nhìn Doflamingo, lạnh giọng quát lên, hải tặc. Người đã bị bao vây, nhanh thúc thủ chịu trói đi. Doflamingo thấp giọng cười lạnh, hừ hừ hừ hừ hừ. Hải quân, ta muốn nói cho các ngươi biết hai món sự tình. Chuyện thứ nhất, các ngươi thuyền ta trưng dụng. Kiện thứ hai, tính mạng các ngươi ta nhận lấy. Pôn thượng tá căm phẫn giống to, giết chết hắn. Đoàng đoàng đoàng, soru, tiếng súng vang lên. Cùng lúc đó Doflamingo thân hình động một cái, nhanh chóng thoát khỏi nguyên lai vị trí, để cho sở hữu đạn đều đánh công. Soru, Pôn thượng tá bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt khó coi đối với. Đúng, Doflamingo nói, người mới vừa nói Soru, người sẽ hải quân lục thức, người rốt cuộc là người nào? Doflamingo mỉm cười nói, hải tặc. Pôn thượng tá giận dữ, rút bội đao ra bổ về phía Doflamingo. Đừng nói giỡn. Doflamingo thần sắc như thường, đưa tay, nắm được Pôn thượng tá chặt xuống bội đao. Pôn thượng tá sắc mặt đỏ lên, bị người một cái tay nắm được chặt xuống lưỡi đao. Đây quả thực là một loại làm nhục. Doflamingo mỉm cười nói, đùa, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Hải quân lục thức mà thôi, rất khó sao? Không, có lẽ đối với các ngươi mà nói rất khó. Bất quá đối với ta đây loại người mà nói, đây là một loại rất đơn giản đồ vật. Pôn thượng tá thử đem đao chặt xuống, kể cả Doflamingo bàn tay cùng một chỗ chém đứt. Nhưng là Doflamingo lực lượng quá mạnh, ngón tay phẳng phất kềm sắt một dạng nắm được hắn bội đao để cho hắn không cách nào chặt xuống. Hắn thử đem bội đao đoạt lại, kết quả cũng giống như vậy. Bội đao bị Doflamingo nắm được, hắn căn bản rút không trở lại. Người đã muốn cây đao này, ta đầy cho ngươi được. Soru, Pôn thượng tá trong mắt lóe lên một vòng quả quyết vẻ, trực tiếp buông tha chính mình bội đao, thi triển ra hải quân lục thức trong Soru, thoáng cái ép tới gần Doflamingo. Si gần, Pôn thượng tá quát khẽ một tiếng, lực lượng toàn thân rót vào trong ngón trỏ, hung hãn hướng Doflamingo đâm đi qua. Soru, Doflamingo thần sắc lạnh lùng, một cái di động tránh thoát Pôn thượng tá tấn công, coi như là giống vậy hải quân lục thức, không cùng người thi triển ra uy lực cũng là khác nhau. Dù sao hải quân lục thức cũng chỉ là một loại chiến đấu kỹ xảo mà thôi, tựa như cùng một cái trực quyền, cường giả cùng người yếu đánh ra hiệu quả có khác biệt trời vực. Ken két, Doflamingo tránh thoát Pôn thượng tá một kích toàn lực sau đó, chung quanh hải quân lại lần cây súng miệng nhắm ngay hắn. Doflamingo khẽ mỉm cười, chỉ trên người bọn họ, nhìn một chút đó là cái gì. Có hải quân cúi đầu nhìn một cái, sau đó lại phát hiện tại trên người mình, không biết lúc nào dây dưa tới một cái dây nhỏ. Đây là cái gì? Có hải quân binh lính kinh ngạc la lên. Tuyến chi rảo sát, Doflamingo khoát tay, quấn quanh ở trên người bọn họ dây nhỏ, trong nháy mắt nắm chặt trong quá trình, sắc bén dây nhỏ cắt thân thể bọn họ, máu bắn tung tóe. Người tên khốn này, Pôn thượng tá muốn rách cả mí mắt, gầm thét hướng Doflamingo xông lại. Đi chết đi, tử đạn tuyến. Doflamingo thần sắc lãnh đạm, hướng về phía hắn đưa tay chỉ một cái, một cái đường ngắn như con đạn giống nhau đánh ra, trong nháy mắt đưa hắn đánh gục. Ngay sau đó, Doflamingo bay lên trời, lợi dụng ghép bâu thăng công, rơi vào bên cạnh một chiếc hải quân trên thuyền. Hai chiếc hải quân thuyền dựa vào không xa. Mới vừa rồi Doflamingo ở đó trên chiếc thuyền này đại khai sát giới cảnh tượng. Bị bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này Doflamingo ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Có không ít người ngay lập tức sẽ bị sợ bể mật. Nơm nớp lo sợ muốn chạy trốn. Đều đi chết đi. Doflamingo thần sắc lạnh lùng. Hắn phải dùng những người này tới kiểm nghiệm chính mình huấn luyện thành quả. Sigan, Soru, Rankiaku, Tekkai, Gepau, Kami, mới vừa học được không lâu hải quân lục thức thay nhau đăng tràng. Tận tình chu diệt đám này hải quân. Một lát sau, Doflamingo chu diệt xong đám này hải quân. Thân thể bay lên trời. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay xuất hiện sắc bén đường dài. Hướng một chiếc khác còn có nhân chứng sống hải quân thuyền đột nhiên vung xuống. Ngũ sắc tiến tật phong trảm. Dùng si gần tốc độ tới thi triển ngũ sắc tuyến. Mạnh mẽ tốc độ công kích. Có thể giao phó cho ngũ sắc tuyến mạnh hơn lực tàn phá. Hải quân tiểu hình quân hạm. Bị Doflamingo một chiêu chém thành lục đoạn. Thật là mạnh uy lực a. Doflamingo rơi xuống từ trên không. Nhìn mình tạo thành phá hoại. Rất hài lòng gật đầu một cái. Hải quân lục thức không phải học uổng công. Hắn sức chiến đấu lại có tăng lên. Học tập các loại chiến đấu thủ đoạn. Bắt bọn nó hòa vào một lò. Đối với thực lực mình tăng lên là rất có ích lợi. Tự giống với nguyên tắc trong lo. Hắn học qua Gladius pháo thuật. Diamante kiếm thuật. Lao gờ thể thuật. Hơn nữa đem bọn họ hòa vào một lò. Phối hợp giải phẫu quả thực đặc thù năng lực. Tạo thành chính mình dành riêng chiến đấu thủ đoạn. Là đạt được thực lực cường đại. Doflamingo cũng làm hiếu học tập các loại chiến đấu thủ đoạn chuẩn bị. Thể thuật, kiếm thuật, đá kỹ năng, quyền pháp, chỉ cần có thể tăng lên chính mình. Hắn đều sẽ đi học tập. Doflamingo đem hải quân dọn dẹp xong sau đó. Hắn thuyền hải tặc cũng nhanh chóng hướng bên này dựa đi tới. Đổi thuyền, Doflamingo bình tĩnh hạ lệnh. Cái kia chiếc thuyền hải tặc tính năng quá kém. Gladius đối với cái này không có dị nghị. Cũng không phải mỗi một băng hải tặc đều với mũ rơm một nhóm một dạng. Đem thuyền hải tặc nhìn đến nặng như vậy. Đối với phần lớn băng hải tặc mà nói. Ngay cả đồng bạn chết đi đều là thường có sự tình. Nơi nào có nhiều như vậy nước mắt để lại cho thuyền bè. Có điều kiện đổi một chiếc thuyền. Cái này không phải là rất bình thường sao? Sisi đi tới nói, dùng quân hạm đương thuyền hải tặc. Dofla, người ý tưởng này rất có sáng tạo a. Hải quân cờ có đổi hay không? Quân hạm trên nước sơn có đổi hay không? Cái này nhưng đều là hải quân tiêu chí a. Doflamingo cười thầm, hải quân cờ đổi thành hải tặc cờ. Quân hạm trên sức tiêu chí cũng không cần đổi. Ta nhưng là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nếu như có cần phải nói. Ta không ngại giả trang thoáng cái hải quân. Doflamingo lựa chọn chiếc này quân hạm là một chiếc. Soái hạm, thể tích so với ngoài ra hai chiếc quân hạm lớn hơn rất nhiều. Nó tính năng cũng là tốt nhất. Thân thuyền vững chắc, tốc độ nhanh, hỏa pháo số lượng nhiều. Để cho Doflamingo cực kỳ hài lòng. Tối thiểu cũng phải là như vậy thuyền bè. Mới có tư cách theo ta tiến vào đại hải trình a. Doflamingo mỉm cười lẩm bẩm, mau mau, đem ngoài ra hai chiếc trên thuyền có ích cái gì cũng rời tới. Chuẩn bị khởi hành, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đại hải trình. Liếc mắt nhìn đang chuyên chở hàng hóa các hải tặc, Doflamingo tùy tiện cười to. 791/745606 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.